Vũ Luyện Điên Phong, chương 1231, hạnh phúc bay tới. Góc truyện audio.com, ở trong Lưu Viêm xa địa không thể bay, chớp mắt chạy ra xa mấy dặm, loại bí thuật này cực cao, nhưng còn chưa xong, khí tức Lục Diệp lóe lên biến mất, lại chạy ra xa hơn 3 dặm. Dương Khai sắc mặt hung ác, vừa khiếp sợ vì đối phương có thủ đoạn quỷ dị ùn ùn. Trong lòng cũng rất kiêng kỵ. Mình đã đánh ra không gian nhận, nhưng lại không thể chém đối phương làm hai khúc, để hắn trốn thoát, hơn nữa cây thước đen kia không biết là bí bảo gì. Chỉ tùy ý vung lên là mình phải mất 2 giọt kim huyết mới chống đỡ được. Bí bảo hư cấp không có uy năng mạnh mẽ như thế. Giải thích duy nhất là cây thước đen trên tay đối phương chính là bí bảo cấp hư vương. Lưu Vân Cốc lại có bí bảo cấp hư vương. Còn ở trên người Lục Diệp, tuy rằng không rõ vì sao Lưu Vân Cốc lại làm như thế. Nhưng hắn đã quyết tâm, nhất định phải thừa lúc Lục Diệp trọng thương mà giết chết. Bằng không chờ hắn khôi phục lại, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Vừa nghĩ vậy, Dương Khai đang chuẩn bị thi triển phong lôi vũ rực đuổi theo. Bên tai bỗng nghe tiếng nhiều người hô to gọi nhỏ, giọng Diệu có chút hoảng sợ thất thố. Chính là đám tinh anh đang tranh giành hồng trúc quả phát ra. Khúc Trường Phong gầm lên, Phương Thiên Trọng ngăn cản, Ngụy Cổ Xương kinh hô, còn có Doãn Tố Điệp yêu kiều hô to, gần như nháy mắt cùng vang lên. Rõ ràng bên kia đã xảy ra điều biến cố. Ngay sau đó Dương Khai bỗng nghe tiếng động nhỏ, như là thứ gì vỡ vụn. Sau đó một đoàn ánh sáng đỏ từ bên chỗ chiến đấu bay thẳng sang bên này. Hơn nữa hướng bay nhắm vào mình, Dương Khai không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay chộp lấy, bởi vì hắn cảm giác được đoàn ánh sáng đỏ kia có năng lượng kinh người. Nhưng không phải công kích gì, tay cầm ấm áp, trong mũi tràn đầy mùi trái cây nồng nàn. Dương Khai nhướng mày, xem kỹ vật mình nắm được, kinh hô, hồng trúc quả, hắn căn bản không ngờ, mình không có chú ý hồng trúc quả. Nhưng trong lúc mọi người tranh giành, linh quả nghịch thiên này lại bị đánh bay tới tay hắn. Chỉ là hiện tại hồng trúc quả đã không còn nguyên vẹn. Dường như bị thứ gì cắt qua, trên tay Dương Khai cũng chỉ là 1/6 của nguyên trái hồng trúc quả. Phần thịt quả tươi mới lộ ra ngoài, mùi thơm tràn ra, Dương Khai nhất thời sững sờ. Ngay sau đó, hắn cả kinh biến sắc. Vội thả ra thần niệm cảm giác động tĩnh của những người khác. Liền nhanh chóng thả lỏng. Hắn phát hiện các tinh anh tranh giành hồng trúc quả vẫn còn đang trong tranh giành. Chẳng qua bọn họ không thể lấy được một trái linh quả nguyên vẹn. Mà là mười mấy người một tổ. Nhìn chằm chằm một phần trái cây. Người dám, Khúc Trường Phong gầm lên. Chưa dứt lời liền bị một đạo công kích đánh cho im tiếng. Sau đó nam nhân lạnh lùng từ tinh đế môn đánh một chiêu ảo. Rút ra đằng sau, trước ánh mắt kinh ngạc giận dữ của mọi người. Thản nhiên rời đi, nhanh chóng biến mất, nhưng không có một ai muốn giữ hắn lại. Đầu tiên là còn mấy phần trái cây chưa quyết định sở hữu. Một hai người không thể cầm chân hắn được. Vào lúc này, ai lại đi làm chuyện tốn sức không được lợi. Ánh mắt đều tập trung vào mấy phần trái cây bị cắt ra. Lại một phen tranh giành hỗn loạn, thấy tình cảnh này, Dương Khai yên tâm, vừa đau lòng vì dược hiệu của hồng trúc quả trôi mất. Cũng vội lục lọi nhẫn không gian, loại linh quả nghịch thiên này không thể chứa đựng trong hộp ngọc bình thường. Muốn bảo trì dược hiệu của nó, nhất định phải sử dụng hộp thuộc tính mộc, cũng may trong nhẫn không gian của Dương Khai có nguyên liệu thuộc tính mộc. Chỉ một lát sau, hắn lấy ra mấy khúc thanh linh mộc. Sau đó vận dụng thánh nguyên, 2-3 cái liền chế tạo thành chiếc hộp gỗ thô sơ. Sau đó bỏ mảnh hồng trúc quả vào đó, đậy nắp lại, cuối cùng thở phào, nếu như sớm biết sẽ xuất hiện tình huống này, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn hộp gỗ, không tới mức chuyện tới nơi mới bối rối vội vàng. Thanh linh mộc chế thành hộp gỗ dù không tệ, nhưng nếu để thời gian dài, vậy dược hiệu của một chút hồng trúc quả cũng sẽ trôi hết. Chờ sau này Dương Khai xử lý đơn giản một chút, mới tránh xảy ra chuyện đó. Nhưng trước mắt hắn không có thời gian mà làm,

nhưng trong chiến đấu vừa rồi, một vị sư đệ của Lý Mỗ trọng thương, suýt nữa mất mạng, rốt cuộc là ai xuống tay? Lý Mỗ tự hiểu, không chỉ ra ở đây. Hắn nói vậy, ánh mắt quét xung quanh, y muốn gây khó dễ rõ ràng. Mọi người thế mới biết hắn có chủ ý gì. Các tinh anh dược đan môn trong lần tranh giành này không lấy được gì. Lý Ấu Nam rõ ràng là muốn thừa cơ hội này kiếm lợi lộc. Bằng không hắn đã không lấy ra chuyện sư đệ bị thương làm to chuyện. Nếu là bình thường, quả thật không ai lại vô duyên vô cớ đi đả thương đệ tử tinh anh dược đan môn. Nhưng trước khác nay khác, trong lúc tranh giành hồng trúc quả, ai lại để ý ngươi có phải đệ tử dược đan môn hay không? Không nặng tay đã là nương tình rồi, chỉ là trọng thương mà thôi, không phải mất mạng, huống chi, còn có 7, 8 tinh anh khác chết trong tranh giành. So sánh lại, võ giả dược đan môn đã rất may mắn, tuy rằng thầm bĩu môi xem thường, nhưng không ai nói gì. Phương Thiên Trọng khẽ nhíu mày, trong lòng lại hiểu rõ, trầm giọng nói, nếu như Lý Huynh chịu nói cho Phương Mộ cách bảo quản. Đợi sau khi ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, Lôi Đài Tông sẵn sàng trả 1 triệu thánh tinh cảm ơn. Cách chương.